Khủng bố sống lại, chương 805, Hùng Văn Văn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm trở lại Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu Dương Gian vẻn vẹn chỉ là ngủ mấy giờ liền tỉnh lại nằm tại giường bên trên hắn tại tỉnh táo lại nháy mắt liền đột nhiên mở mắt. Quỷ nhãn khôi phục sao động trải qua một ngày thời gian áp chế về sau đã trở nên yên lặng, ý vị này lần này lệ quỷ khôi phục vấn đề đã được đến khống chế, điều kiện tiên quyết là hắn không thể lại tiếp tục dùng linh tinh lệ quỷ năng lực. Nhưng là muốn tiếp tục điều tra quỷ bưu cục không cách nào vận dụng lệ quỷ năng lực hiển nhiên là rất không có khả năng. Mang theo mấy phần phức tạp tâm tình, Dương Gian rời giường, tiến về phòng tắm. Bất quá trong phòng tắm soi gương thời gian hắn trông thấy ánh mắt của mình vẫn như cũ là một mảnh tinh hồng, bốc lên nhàn nhạt hồng quang. Hắn ánh mắt là bình thường, thế nhưng là theo ngoại nhân, Dương Gian con mắt hiển nhiên là không bình thường. Người bình thường con mắt làm sao có thể một mảnh tinh hồng còn mang sáng lên. Xem ra quỷ nhãn đối tự thân ăn mòn là không thể nghịch, liền xem như dùng hoàng tử nhã trong tay cái kia gạt người quỷ khôi phục thân thì cũng vô pháp khôi phục cái kia gạt người quỷ năng lực không cách nào ảnh hưởng bị linh dị ăn mòn địa phương. Dương Gian sờ lên con mắt, ngón tay đụng vào ánh mắt nhưng không có mang đến trong tưởng tượng loại kia kích thích cảm giác. Mà là âm lãnh, chết lặng, tựa hồ con mắt này không phải là của mình, không có có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ánh mắt của hắn liền bị triệt để ăn mòn ánh sáng, biến thành một đôi quỷ nhãn. Cứ như vậy, hắn quỷ nhãn liền phải ở vào một loại thường mở trạng thái, cho dù là nhắm mắt lại cũng không có cách nào ngăn trở. Dù sao người sống mí mắt là không có cách nào che chắn quỷ nhãn ánh mắt. Mà một bước kia, đoán chừng đã là khôi phục giới hạn, là trước giải quyết tự thân tình huống, vẫn là dáng chống đỡ lấy một hơi này, tiếp tục đi điều tra quỷ bưu cục đâu. Dương Gian tắm rửa lấy nước nóng, trên người mùi vị khác thường bị sông rửa sạch sẽ, nhưng là trong đầu của hắn lại tại kế hoạch chuyện sau đó. Hộp âm nhạc còn trong tay ta, gặp được lớn phiền toái có thể mở ra hộp âm nhạc lại cưỡng ép tục mệnh một lần, đương nhiên ta cũng có thể không làm gì, gián đoạn đối với quỷ bưu cục điều tra, sau đó liền đợi tại Đại Xương thành phố bất loạn hoạt động, chỉ cần bảo thủ một chút ta loại trạng thái này vẫn là có thể duy trì thật lâu. Hắn có chút nhắm mắt lại, hiện tại bày ở trước mặt hắn có 3 con đường. Một là tiếp tục tìm kiếm khắc chế lệ quỷ khôi phục phương pháp. Hai là điều tra quỷ bưu cục. Ba là cầu tại Đại Xương thành phố, có thể sống bao lâu tính bao lâu. Nhưng là con đường thứ ba khẳng định là đi không thông, Dương Gian trên người còn có quỷ tù giao dịch nguyền rùa, hắn cần tại trong 90 ngày tiến về cái kia tòa nhà cũ kỹ nhà gỗ bên trong, mở ra trong đó một cái môn. Cho nên, hắn không cách nào dừng bước lại. Nói cách khác ta chỉ có thể lựa chọn thứ nhất cùng cái thứ hai phương án. Dương Gian tư duy rất rõ ràng, quỷ đối với hắn lặn mặc hóa ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ là tình cảm tại thiếu thốn mà thôi, lý trí lại một mực vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm kiếm khắc chế quỷ nhãn khôi phục phương pháp rất khó, cơ hồ tất cả người ngự quỷ đều một mực gặp phải cái vấn đề khó khăn này, trước đó ta đi tổng bộ tìm Vương Tiểu Minh mặc dù lấy được một chút hiệu quả, nhưng là hiện tại đoán chừng hắn cũng vô pháp giải quyết quỷ nhãn khôi phục sự tình. Dù sao hiện tại cần hộp âm nhạc nguyền rùa tài năng đỉnh được quỷ nhãn khôi phục, cái này khó khăn xác thực quá lớn. Dương Gian trong lòng lại âm thầm nghĩ tới, có lẽ, quỷ bưu cục bên trong tồn tại một ít có thể khắc chế lệ quỷ khôi phục bí mật, cái kia gõ môn quỷ thế nhưng là từ dân quốc sống đến hiện đại người, mà lại thực tại không được ta còn có thể đi ngồi bên trên chiếc kia linh dị xe buýt, đến thời gian nếu như thuận lợi có thể hoàn thành cùng quỷ tù giao dịch mà giao dịch vừa hoàn thành ta liền có thể đề ra yêu cầu của mình. Tình huống còn không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại khoan tâm không ít, tối thiểu nhất hiện tại hắn vẫn là có thể sống được thật tốt, so trước kia thời gian tốt hơn nhiều. Thùng thùng, chợt, cái này thời gian bên ngoài phòng tắm có người tại gõ môn. Dương Tổng, là ngươi ở bên trong gì? Ngoài cửa, Trương Lệ Cầm hơi có vẻ mấy phân trần chờ cùng khẩn trương hỏi thăm, nàng nghe được trên lầu động tĩnh, cho nên vội vàng tới xem một chút. Tiểu khu bảo an cấp bậc rất cao. Nàng không lo lắng có tên trộm tiến đến, chỉ lo lắng trong phòng náo ra sự kiện linh dị, như vậy nàng lập tức liền muốn đi ra ngoài hô cứu mạng. Là ta đang tắm, Dương Gian thanh âm truyền đến, Trương Lệ Cầm lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không sao. Dương Tổng, có muốn hay không ta đi vào kỳ lưng cho ngươi a? Chợt nàng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo mấy phân dụ hoặc nói. Không cần, ngươi tới thật đúng lúc, đi phòng ta chờ ta có mới hồ sơ muốn thành lập, ngươi giúp ta ghi chép. Dương Gian lại phân phó nói, hắn thông lệ quy củ, đem phát sinh sự tình nhớ kỹ, mà lần này phúc thọ viên sự tình còn có quỷ bưu cục sự tình tương đối quan trọng. Vậy được rồi, Trương Lệ Cầm ứng nói, cái này mới an tâm rời đi. Tắm rửa xong, để Trương Lệ Cầm ghi chép xong mới hồ sơ tư liệu về sau, Dương Gian mới mang theo nàng lái xe tiến về công ty. Giang Diễm đâu, lúc này mới 3 ngày không gặp, người liền không có. Trên đường, Dương Gian vừa bắt đầu hắn đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi thăm một chút tình huống. Nàng ở công ty đâu, hôm qua tan tầm thời gian công ty không biết chuyện gì xảy ra nhiều mười mấy bút đầu tư, mà lại mức kinh người, còn có một ít là nước ngoài rất nổi danh công ty lớn, bởi vì sự tình tương đối đột nhiên, cho nên Giang Diễm lựa chọn tăng ca, sau đó liền ở công ty ở Trương Lệ Cầm ngồi ghế cạnh tài xế chạy bên trên, nhẹ nói. Nàng hôm nay mặc một kiện dệt châm váy dài, lộ ra thành thục mà mê người, cái kia ngạo nghễ tư thái đủ để hấp dẫn đường bên trên bất kỳ một cái nào ánh mắt của người đi đường. Nhưng là Trương Lệ Cầm con ngươi một mực trên người Dương Gian đảo quanh, tựa hồ nghĩ bị hắn nhiều thưởng thức vài lần. Nhưng mà Dương Gian lại chỉ là tự mình nói ra. Đêm hôm qua, ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Hôm qua chạng vạng tối đúng là hắn cùng Diệp Chân đánh nhau thời gian. Tính toán thời gian, những này cái gọi là đột nhiên đầu tư, khẳng định là hắn đánh thắng về sau xuất hiện. Bất quá đây đều là chuyện thêm gấm thêm hoa, Dương Gian không quá để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong tay hắn đã không thiếu tiền, giúp ta liên hệ điện thoại di động ta bên trong Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã, mấy người bọn hắn, để bọn hắn đến phòng làm việc của ta, đúng tính bên trên Trương Hàn. Dương Gian lại lấy điện thoại di động ra đưa quá khứ. Tốt, Trương Lệ Cầm vuốt vuốt bên tai mái tóc tiếp nhận điện thoại, gật đầu nói. Đi vào thượng thông cao ốc, Dương Tổng tốt, Dương Tổng, tiến ra công ty nhân viên, hướng Dương Gian không ngừng chào hỏi vân an. Đại Xương thành phố nhân khí đã khôi phục rất nhiều, đứng mũi chịu sào chính là chỗ này, hiện tại thượng thông cao ốc làm việc nhân viên đã không ít, các bộ môn vận chuyển cấp tốc. Trương Lệ Cầm gấp theo bên người, tại không ít tuổi trẻ nữ nhân viên ghen tị lại ánh mắt ghen tị bên trong cùng Dương Gian cùng nhau đi hướng thông hướng tầng cao nhất chuyên môn thang máy. Mặc dù mặt ngoài bên trên nàng là Dương Gian thư ký, nhưng là ai cũng rõ ràng, nàng cùng Dương Gian quan hệ không giống. Dương Tổng, bọn hắn nói đại khái chừng nửa canh giờ tới. Trong thang máy, Trương Lệ Cầm hồi báo sự tình vừa rồi. Dương Gian nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Dương Tổng, còn có một chuyện. Chợt Trương Lệ Cầm lại có chút do dự nói. Chuyện gì? Trương Lệ Cầm nhìn xem Dương Gian, ánh mắt có chút kỳ quái, giống như là mang theo mấy phần u oán. Có một nữ nhân hôm trước đến thượng thông cao ốc tìm ngươi, là ngươi lần trước đề cập qua cái kia người gọi Trần Thục Mỹ, Trương Hoa phụ trách tiếp đãi, trước mắt ở tại cao ốc trong căn hộ. Trần Thục Mỹ, Dương Gian ánh mắt ngưng lại, nàng là mẫu thân của Hùng Văn Văn, nàng muốn gặp ta, chấm, Dương Gian hỏi, nàng hẹn trước ngươi nhiều lần, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến phòng làm việc chờ ngươi, Trương Hoa nói nàng liên lụy một chút chuyện quan trọng, để ta quan tâm một cái, cho nên ta cũng không dám khinh thường, cho nên liền ngầm cho phép hành vi của nàng, hiện tại thời gian này điểm, nàng hẳn là liền tại ngươi trong văn phòng. Trương Lệ Cầm nói, đã như vậy, vậy liền gặp gỡ đi, có một số việc cũng hoàn toàn chính xác muốn nhanh chóng xử lý. Dương Gian nói, theo thang máy mở ra, hắn đi tới phòng làm việc. Giờ này khắc này, phòng làm việc ghế sofa bên trên, ngồi một cái thành thục tài trí nữ tử, mặc dù thần sắc có chút tiều tụy, cái kia y nguyên xinh đẹp mà ôn nhu, đây là một cái thiên sinh lệ chất mỹ nữ. Chỉ là tuổi gần 30, cái này phần thiên sinh lệ chất thai nghén thành một phần gợi cảm, mê người. Trần A Di có đoạn thời gian không gặp, hoan nghênh đi vào Đại Xương thành phố làm khách. Dương Gian mặt không biểu tình, công thức hóa lên tiếng chào. Dương đổi, Trần Thục Mỹ đầu tiên là run lên một cái, sau đó nhìn thấy Dương Gian thời gian nhưng lại đôi mắt đẹp sáng lên, có chút kích động chống lên cái kia eo thon chi đứng lên. Một bên Trương Lệ Cầm nhìn chính là tâm sinh ghen tị. Nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra một loại mỹ cảm yêu nhã mà mê người, mày may không lộ vẻ mị tục. Đây là thực chất bên trong thấu lộ ra ngoài đồ vật là trời sinh, cho dù là chỉnh dung, đẹp đồ đều không thể đạt tới độ cao. Liền Dương Gian loại này không có tình cảm gì người trong lòng cũng thừa nhận mẫu thân của Hùng Văn Văn đích thật là một đại mỹ nữ. Ít nhất là hắn cho đến trước mắt đã thấy nữ nhân ở trong xinh đẹp nhất, đương nhiên cái kia pê đồ quái, Hoàng Tử Nhã không tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đội trưởng, lần trước ngươi tới nhà của ta còn không có hào hào chiêu đãi ngươi, thật là phi thường thật có lỗi, hôm nay có nhiều quấy rầy. Trần Thục Mỹ rất xấu hổ bộ dáng cho Dương Gian nói xin lỗi. Dương Gian nói ra, không sao, chút chuyện nhỏ này ta căn bản không có để ý, Đại Xương thành phố còn quen thuộc a ừm. Trần Thục Mỹ nhẹ gật đầu, Hoàn cảnh nơi này rất tốt, làm phiền Dương đội phí tâm, cũng đa tạ Trương tiểu thư mấy ngày nay chiếu cố. Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng cười nói, ta hết thảy đều là nghe theo Dương tổng phân phó làm việc mà thôi, là ta phải làm, nói thật ta còn lo lắng mấy ngày nay chiếu cố không chu toàn đâu, dù sao Trần tiểu thư là Dương tổng khách nhân trọng yếu, ta có thể không dám thất lễ. Ngồi xuống trước đã, Dương Gian ra hiệu một cái, sau đó ngồi ở ghế salon đối diện bên trên. Dương đội, chuyện là như thế này, ta trước đó dùng ngươi lưu lại phương thức liên lạc liên hệ đến Tào Bộ trưởng, hắn nói cho ta ngươi có biện pháp cứu Văn Văn, đây là sự thực gì? Trần Thục Mỹ vừa một ngồi xuống, liền mang theo mấy phân cấp bách đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Dương Gian trầm ngâm một cái nói, Hùng Văn Văn sự tình có chút đặc biệt, thậm chí là có chút phức tạp, không phải dăm ba câu nói rõ ràng, cái này dính đến sự kiện linh dị. Những chuyện cơ mật kia ta cũng không hiểu, ta chỉ là nghĩ biết Văn Văn hắn còn có thể cứu gì. Tào Bộ trưởng thuyết Văn Văn không có chết, hiện tại tại Dương đội trong tay ngươi, ta liền muốn gặp một lần Văn Văn, xem hắn hiện tại thế nào, Dương đội, van cầu ngươi để ta nhìn một chút Văn Văn đi. Nàng khẩn cầu lấy Dương Gian, thậm chí xem như cầu khẩn. Dương Gian nhẹ nhàng thở dài, Tào Duyên Hoa ngược lại là lợi hại, để ngươi tìm đến ta, đem vấn đề vung ra ta trên người. Hùng Văn Văn đích thật là trong tay ta, bất quá hiện tại hắn cái dạng này ngươi gặp cũng vô dụng, được rồi, ta cũng không che che lấp lấp, chuyện này hôm nay cũng đích thật là nên xử lý, kéo thời gian lâu dài cũng không tốt lắm, ngươi cùng ta đến đây đi. Hắn đứng lên, hướng về phòng làm việc một cái gian phòng đi đến. Trong phòng kế có một cái môn, có chút giống như là ngân hàng kim khố môn, rất dày nặng. Cái này môn không có chìa khóa, dùng chính là cơ giới mật mã, bởi vì điện tử mật mã tồn tại mất linh khả năng, mà cơ giới tương đối đáng tin cậy một điểm. Hoa thời gian mở ra cửa lớn về sau, bên trong là một cái không tính lớn gian phòng. Đây là một cái lâm thời an toàn phòng, nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp cái này an toàn trong phòng có thể tránh hạ mười mấy người. Giờ phút này gian phòng bên trong có vẻ hơi vắng vẻ. Văn Văn, chợt Trần Thục Mỹ nhìn thấy một bên nơi hẻo lánh bên trong, một cái ước chừng 10 tuổi khoảng chừng hài đồng đứng tại u ám chỗ, không nhúc nhích. Nàng mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là cảm thấy đó chính là con của nàng Hùng Văn Văn. Nhưng mà khi nàng kích động mà mừng rỡ đi vào chuẩn bị ôm thời gian, theo đèn trong phòng quang bị Dương Gian mở ra. Cái kia đứng tại trong mờ tối hài đồng tướng mạo lập tức hiện ra. Căn bản cũng không phải là người, mà là một cái cùng Hùng Văn Văn giống nhau như đúc người giấy. Người giấy sinh động như thật, trừ màu da có chút dị loại bên ngoài, tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau. A Trần Thục Mỹ giật nảy mình, nàng theo bản năng lui về sau đi, đụng tại Dương Gian trên người. Dương Gian mặt không thay đổi giúp đỡ nàng một cái, đi quá khứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái rất đặc biệt người giấy, là linh dị sản phẩm, là dựa theo Hùng Văn Văn dáng vẻ chế tác, bất quá chuyện này cùng ta không có quan hệ, dính đến tổng bộ một chút an bài, cụ thể ta cũng liền không tiện nhiều lời. Hắn từ một bên kệ hàng bên trên cầm lên một cái hoàng kim hộp. Mở ra về sau bên trong là một tấm màu trắng đen ảnh chụp. Trong tấm ảnh Hùng Văn Văn một mặt hoảng sợ sợ hãi, phảng phất lúc ấy chụp ảnh thời gian chính tại trải qua cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Cho ngươi, Dương Gian đem ảnh chụp đưa cho Trần Thục Mỹ. Đây chính là con của ngươi Hùng Văn Văn. Trần Thục Mỹ theo bản năng sau khi nhận lấy, nàng nhìn thoáng qua. Cái này, đây chỉ là Văn Văn ảnh chụp mà thôi. Là ảnh chụp không sai, nhưng là Hùng Văn Văn trước mắt liền trong tấm hình này. Dương Gian nói ra một cái đáng sợ chân tướng. Cái gì, Trần Thục Mỹ đầu tiên là sừng sốt một cái, sau đó ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt trắng bệch cả người một trận đầu váng mắt hoa, tựa hồ không tiếp thụ được như thế đả kích cực lớn, kém chút muốn bất tỉnh. Trần tiểu thư, một bên Trương Lệ Cầm vội vàng vị nàng ở một bên tọa hạ. Dương Gian mặc kệ Trần Thục Mỹ có hay không nhận, hắn tiếp tục nói. Lần trước Lý Quân chiêu mộ Hùng Văn Văn tham gia cùng quỷ họa sự kiện, Hùng Văn Văn tại nhiệm vụ ở trong sử dụng một đài quỷ dị máy ảnh, cái kia máy ảnh là đối với quỷ dùng, nhưng lại tồn tại mất linh khả năng, Hùng Văn Văn bởi vì món kia linh dị vật mất linh bị nhốt vào trong tấm ảnh cũng đã thành hiện tại cái dạng này. Về sau tổng bộ đề nghị đem Hùng Văn Văn chương này quỷ dị ảnh chụp giao cho ta, bởi vì bọn hắn cảm thấy ta có biện pháp để Hùng Văn Văn lần nữa sống lại. Bất quá để người chết phục sinh tồn tại nhất định phong hiểm, ta không có lập tức hành động, không chỉ là cần quan sát một hồi, hơn nữa còn cần trưng cầu một cái ý kiến của ngươi. Dù sao ngươi là mẫu thân của Hùng Văn Văn, ta cảm thấy có cần phải để ngươi đồng ý, trước mắt Trần A Di ngươi đã tới Đại Xương thành phố, ta nghĩ Hùng Văn Văn sự tình cũng hẳn là từ ngươi cầm cái chủ ý, Dương Tổng, bây giờ nói có phải hay không là không tốt lắm, Trần Tiểu Thư tựa hồ chịu không được lớn như vậy đả kích. Trương Lệ Cầm cảm nhận được Trần Thục Mỹ toàn thân đều đang run rẩy. Không biết là sợ hãi vẫn là bi thống, hoặc là tuyệt vọng. Nàng không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói. Đừng xem thường một cái mẫu thân kiên cường, ngươi không có sinh qua hài tử, không thể nào hiểu được. Hắn nhìn ra, Trần Thục Mỹ chân chính sợ hãi không phải linh dị bản thân, mà là mất đi Hùng Văn Văn. Dương đội ta nên làm cái gì? Người giúp ta một chút có được hay không, mau cứu Văn Văn, mặc kệ như thế nào, chỉ cần còn có một chút hy vọng ta đều thích Văn Văn có thể sống sót, sự tình lần trước là ta sai rồi, ta liền không nên để Văn Văn đi theo Lý Quân rời đi, nếu không sự tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Nàng lại khóc đang cầu khẩn cũng tại tự trách. Tâm tình rất phức tạp hiện đến vô cùng thống khổ. Một bên Trương Lệ Cầm cũng nhịn không được an ủi. Trần tiểu thư, người yên tâm, sẽ khá hơn, không nên quá khó qua, hết thảy có Dương Tổng đâu, hắn sẽ đem sự tình xử lý tốt, ngươi phải tin tưởng Dương Tổng. Một bên an ủi đồng thời, Trương Lệ Cầm trong lòng không biết vì cái gì có loại vô cùng may mắn cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sự kiện linh dị bên trong thụ hại người bình thường, nếu như nàng không phải là bởi vì Dương Gian, cũng sớm đã chết rồi, hơn nữa còn là chịu đủ lấy sợ hãi cùng tra tấn chết đi. Liền xem như lúc ấy không chết, may mắn còn sống, sau đó nàng cũng sẽ sụp đổ, nổi điên. Bởi vì, không nhìn thấy hy vọng, chung quanh không có một chút xíu cảm giác an toàn. Duy chỉ có cùng với Dương Gian về sau, Trương Lệ Cầm tài năng từ từ vượt qua những kinh khủng kia âm ảnh chậm rãi khôi phục bình thường. Thối ca tại gì? Chúng ta đến, ngươi người đâu? Giờ phút này, phía ngoài trong văn phòng, vang lên Phùng Toàn thanh âm. Đồng thời, Lý Dương, Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã còn có Trương Hàn cũng đều tới. Ta ở đây một bên, Dương Gian đi ra ngoài, đi tiếp đãi vừa tới các đội hữu. Cách Trương,